Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 297. Chương 297. Cương thiết trực nam không sợ hãi. Canh thứ hai, trong rạp chiếu phim, ớt dây, bắt đầu chiếu phim. Từ Sán Sán cùng Vương Vĩ Tuyết ngồi cùng một chỗ, hai người đều rất chân thành mà nhìn chằm chằm vào màn hình lớn. Mặc dù Vương Vĩ Tuyết một mực tại Lục Viễn công ty ngẫu nhiên đi đoàn làm phim, nhưng nàng cũng không có vây xem bao lâu, cho nên ớt dây kịch bản nàng cũng không hiểu rõ. Trong rạp chiếu phim rất nhiều người, cùng trước đó cái này nam nhân đến từ địa cầu, thậm chí lưu lãng giả, hoàn toàn không giống. Ngồi đầy người không nói, thậm chí một đám bình luận điện ảnh phóng viên bởi vì là không giành được dự bán vé chỉ có thể đứng tại phía sau cùng nhìn xem điện ảnh, là đứng nhìn điện ảnh, cái này đãi ngộ còn kém rất nhiều. Thậm chí có thể nói cái này đãi ngộ là bọn hắn năm nay kém cỏi nhất. Nhất Lục Hoan Nhạc, Song Đời, Người Ngoài Hành Tinh Kỷ Nguyên cũng kém không nhiều tiếp cận Song Đời. Không có bất kỳ cái gì bạo điểm. Cái khác mới ra mấy bộ tình yêu phim văn nghệ tràn ngập hàng nội địa nát phiến hương vị. Thực sự là không có người nào nhìn đương nhiên. Còn có mấy bộ cùng Phong, Lưu Lãng Giả, cùng Hoạt Mai, đầu tư mấy trăm vạn giá thành nhỏ điện ảnh, nhưng thực sự là họa phong cảm động. Xem xét chính là những cái kia mưu toan học Lục Viễn một pháo mà hỏa nhỏ đạo diễn đập loại này điện ảnh, nếu như có thể hỏa lời nói vậy, coi như thật sự là heo mẹ biết trèo cây. Cho nên, ở loại tình huống này dưới, ớt say xuất hiện để bọn hắn không thể nghi ngờ tìm được một loại vạch trần điểm chỗ tháo nước. Cái khác không có gì, đơn thuần Lục Viễn xuất phẩm, Lục Viễn diễn viên chính bốn chữ này liền đầy đủ để người tinh thần. Huống chi bộ này điện ảnh đã trải qua thành là vào tháng 5 Hoa Hạ điện ảnh chống cự Hollywood 1. Đạo phòng tuyến cuối cùng, ý nghĩa thực sự là trọng đại rất, cho nên, đừng nói để bọn hắn đứng, chính là để bọn hắn nằm sấp nhìn điện ảnh viết bình luận điện ảnh bọn hắn cũng phải thành thành. Thật thật làm như vậy, không có cách, muốn vừa cơm nha, vạn nhất người chậm một bước bị người đoạt điểm nóng, như vậy người tiền thưởng liền không có. Phóng viên một chuyến này sự thật bên trên cũng không phải rất dễ dàng. Ớt dây, vừa mới bắt đầu rất bình thản, rằng là một cái đài truyền hình dự báo thời tiết chủ trì phóng viên cố sự. Vương Vĩ Tuyết cùng Từ Sán Sán hai người đều cảm thấy mở đầu không có gì điểm sáng. Rất bình thường bắt đầu, nhưng là bình luận điện ảnh các phóng viên lại thấy rất có đại nhập cảm. Bọn hắn từ Lục Viễn thân bên trên thấy được cái bóng. Thí dụ như, phẫn nộ, không hứng thú, hợp làm không có gì kích tình, đối với cuộc sống không có chút nào chờ mong cảm giác. Tự ý nào đó bên trên lại khiến người chán ghét. Tóm lại, Lục Viễn diễn kỹ là thật sự không cách nào nói. Bọn hắn nhìn thấy nhân vật này về sau nháy mắt liền nghĩ đến, phát huy vô cùng tinh tế, bốn chữ này. Không nói, lấy trước ra bản bút ký liên bên trên võng, trước thổi một đợt Lục Viễn diễn kỹ rồi nói sau. Đây đều là tất cả bình luận điện ảnh phóng viên khi nhìn đến Lục Viễn người này thiết về sau chỗ sinh ra ý nghĩ đầu tiên. Theo kịch bản dần dần bắt đầu tiến vào chính đề, phục bút bắt đầu để lộ về sau, bộ này điện ảnh bắt đầu trở nên có ý tứ. Vai chính bị vây ở tòa này trong tiểu trấn tái diễn cùng một ngày sự tình. Lục Viễn mới đầu vẫn như cũ là để người khó chịu, vẫn như cũ là kia một bộ không kiên nhẫn thái độ, thậm chí lấy vì mọi người đều đang chơi hắn, đùa ác hắn. Nhưng là theo một trận trận ồn ào náo động chuông báo, theo mỗi ngày tỉnh lại đều là cùng thời khắc đó về sau, Lục Viễn vai diễn vai chính bắt đầu cảm thấy bất thường. Rạp chiếu phim bên trong tất cả mọi người nhãn tình sáng lên. Chơi thời gian điện ảnh tại Hoa Hạ cũng chưa từng xuất hiện. Tại Hollywood mặc dù xuất hiện qua, phòng bán vé cùng danh tiếng phương diện đều rất phổ thông. Sự thật bên trên nếu như dựa theo kịch bản mới lạ Thành Đô đến nói. Thổ Bạt Thử, kịch bản cũng không phải là rất mới lạ. Thậm chí còn không bằng cái này nam nhân đến từ địa cầu, nhưng là kịch bản bên trong lại chờ. Mong điểm 10 phân, nếu như để ngươi một mực tái diễn cùng một ngày, một mực để ngươi sống ở hôm nay, vây ở cùng một cái trấn nhỏ bên trong, ngươi sẽ làm gì chứ? Vừa mới bắt đầu ngươi khẳng định sẽ có mình dục vọng. Tỷ như tiền và nữ nhân sự thật bên trên, Lục Viễn cũng xác thực biểu hiện ra loại dục vọng này. Trong phim ảnh có hôn hí cùng giường hí. Đương nhiên, đây đều là tiêu chuẩn bên trong sơ lược. Cũng không như nào đó cai đồng dạng đại trương đại hợp, không phải cái này điện ảnh có thể ở trong nước chiếu lên, có chút khó chịu a. Lục Viễn màn ảnh nụ hôn đầu tiên cứ như vậy không có sao. Ai, nếu như ta là nữ chính vai diễn thật là tốt biết bao a. Cái này nữ chính vai diễn là cái người mới đi. Diễn kỹ không tệ, ai đáng tiếc lợi cho nàng. Sớm biết ta nên học một chút biểu diễn. Từ Sán. Sán nhìn thấy Lục Viễn hôn Từ Lộ. Từ Lộ gương mặt hồng hồng bộ dáng về sau liền rất không thoải mái. Cái này khiến nàng thực sự là rất khó tiếp nhận. Nàng có chút nhìn một chút Vương Vĩ Tuyết. Nàng nhìn thấy Vương Vĩ Tuyết nhìn chằm chằm màn hình. Ánh mắt nhàn nhạt, đồng thời biểu lộ cũng nhàn nhạt. Phảng phất hết thảy đều không ảnh hưởng tâm tình đồng dạng. Từ Sán Sán cười cười. Xem ra Vương Vĩ Tuyết không quan tâm những này. Cũng đúng, đây chỉ là một bộ điện ảnh mà thôi. Chỉ là hình thức bên trên mà thôi, cũng không có cái gì, nhưng là nàng cũng không biết Vương Vĩ Tuyết đặt ở phía dưới tay đã trải qua có chút nắm chặt lại, sau đó lại nới lỏng tới. Đúng là điện ảnh, thế nhưng là Vương Vĩ Tuyết không phải rất dễ chịu. Cái này có một loại rất lớn rất tươi đẹp mũ mang tại đầu bên trên cảm giác tạc rõ ràng. Đương nhiên, đây chỉ là một bộ điện ảnh, cái này không có gì. Nàng cũng nghĩ như vậy. Bất quá, gần nhất Lục Viễn bên người vây quanh nữ hài tử giống như càng ngày càng nhiều. Lục Viễn có như thế được người hoan nghênh sao? Vương Vĩ Tuyết nhìn một chút bên cạnh Từ Sán Sán, rơi vào trầm tư. Điện ảnh vẫn tại phát hình, kịch bản bắt đầu chậm rãi dần dần biến thành cao trào. Thậm chí rạp chiếu phim bên trong xuất hiện một trận trận thét lên, Lục Viễn điên rồi. Trong màn hình Lục Viễn hoàn toàn như bị điên điên cuồng. Mỗi ngày đều tái diễn cùng đồng dạng kịch bản. Mỗi ngày đều tái diễn cùng một việc. Hắn không điên ai điên. Cái trấn nhỏ này tử khốn trụ hắn. Tựa như một cái đáng sợ lồng giam đồng dạng để hắn căn bản là không cách nào tự kềm chế. Hắn bắt đầu phá hư. Hắn bắt đầu nổi điên đồng dạng, nhưng là mặc kệ hắn làm sao phá hư, đệ nhị trời vẫn như cũ hoàn hảo như lúc ban đầu. Sau đó, hắn nghĩ tới tự sát, đủ loại phương thức điên cuồng tự sát, Lục Viễn diễn kỹ đã để người sợ hãi. Cho dù có người nhìn qua nguyên bản điện ảnh cũng sẽ cảm khái Lục Viễn đã hoàn toàn điên cuồng. Như là một người điên, cái gì đều làm. Cái gì đều đến, chính là muốn tìm cầu giải thoát. Lục Viễn biểu diễn dẫn động tới tất cả mọi người tâm tư. Điện ảnh thả xong, Vương Vĩ Tuyết cùng Từ Sán Sán hai người cùng rời đi viện tuyến. Lục Viễn diễn kỹ rất đáng sợ, ta tựa hồ nhìn thấy hắn diễn kỹ lại tiến bộ. Người này quả thực là thiên tài, chỉnh thể kịch bản mặc dù cũng không tệ lắm. Nhưng Lục Viễn biểu hiện cùng diễn kỹ trực tiếp để bộ này điện ảnh tăng thật nhiều phân. Xem ra bộ này vé xem phim phòng sẽ không quá kém. Mà lại, Lục Viễn người này mặc dù ta biết hắn tài hoa rất đáng sợ, nhưng mỗi lần ta kiểu gì cũng sẽ sợ hãi thán phục. Bộ này điện ảnh không đơn thuần là một bộ đơn giản hài kịch khoa huyễn điện ảnh. Bộ này trong phim ảnh nội dung rất khiến người tỉnh ngộ a. Đáng tiếc, nếu như tại năm một chiếu lên lời nói, bộ này vé xem phim phòng tuyệt đối sẽ không thua ở Hollywood điện ảnh, không biết vào tháng 5. Phòng bán vé đại chiến, bộ này điện ảnh có thể hay không ngăn cơn sóng dữ. Từ Sán Sán một đường nói liên miên lải nhải. Nói đến đây bộ điện ảnh cùng Lục Viễn, Vương Vĩ Tuyết thì ở một bên lẳng lặng nghe. Sự thật bên trên, nàng ở trong lòng vẫn tương đối thích xem bộ này điện ảnh. Bộ này điện ảnh nhìn như hoang đường, nhưng thực tế trên có giáo dục ý nghĩa, điện ảnh quả thật có chút nội hàm. Bất quá, nàng từ trước đến nay đều không phải loại kia nói nhiều người. Vĩ Tuyết tỷ, ngươi cảm thấy thế nào? Rất tốt, tốt, ngươi vẫn là giống như trước đây lạnh như băng không đúng. Không giống nhau lắm, Từ Sán Sán nhìn một chút Vương Vĩ Tuyết. Ánh mắt không tự chủ được nhìn xem cổ nàng dưới nào đó hai nơi. Sau đó lại đối so một chút mình, nàng đột nhiên những năm này Vương Vĩ Tuyết xác thực không đồng dạng. Mà mình tốt a, từ khi 17 tuổi năm đó về sau, nàng phát hiện mình cũng không có cái gì tiến bộ. Nhiều khi, nàng đều thật hâm mộ Vương Vĩ Tuyết. Ha ha, cũng không phải lạnh như băng, chính là cảm giác không có gì để nói nhiều. Vương Vĩ Tuyết cười cười lơ đễnh ngồi trên Từ Sán Sán. Xe, đúng rồi, Lục Viễn có xe sao? Không có, hắn không mua xe sao? Nam nhân không phải đều thích xe sao? Hắn nhìn với xe hứng thú không lớn, ta cảm thấy hẳn là không nhìn thấy hắn thích kia một cái. Đúng, hai ngày nữa Porsche có xe triển, nếu không Vĩ Tuyết tỷ ngươi cùng hắn sẽ nói. Ta nói vô dụng, hắn có hứng thú lời nói sẽ đi, nhưng không hứng thú lời nói, hắn khẳng định không đi. Tốt, ngạch, ta nhận cú điện thoại. Xe dừng ở ven đường. Từ Sán Sán lấy điện thoại di động ra nhìn một chút dãy số sau mặt bên trên nở nụ cười. Vương Vĩ Tuyết biết Từ Sán Sán tiếu dung đại biểu cho cái gì. Trước kia Từ Sán Sán tại sắp đạt được muốn đồ vật về sau đều sẽ lộ ra loại nụ cười này. Bất quá Vương Vĩ Tuyết cũng không thèm để ý. Sự thật bên trên nàng cùng Từ Sán Sán hoàn toàn là hai chủng loại hình. Một loại là tương đối nói nhiều, một loại là lời nói tương đối ít. Cha người cùng hắn gọi điện thoại sao? Hắn làm sao đáp lại? Cự tuyệt. Không thể nào, hắn thật cự tuyệt. Ngay cả mặt mũi ngươi cũng không cho. Cái này, cha, đúng, ngươi nói ta đều hiểu. Thế nhưng là, ta thật rất chân thành Ta cũng thành tâm thành ý, không phải ta hôm qua trời cũng sẽ không điện thoại cho ngươi Ta tại hắn công ty đều cầu trước 5 ngày, cha. Ngươi nói ta đến cùng thiếu cái gì Hắn một mực cự tuyệt ta. Ta cũng rất ủy khuất làm Từ Sán Sán cúp điện thoại về sau lúc đầu nụ cười trên mặt dần dần biến mất, nàng không thể làm gì khác hơn nhìn xem Vương Vĩ Tuyết. Vĩ Tuyết tỷ, ta từ nhỏ đến lớn, còn là lần đầu tiên cảm giác như thế bất lực qua, ta đều đem cha ta cái này không gì làm không được tương nam đài đài trưởng đều mời ra được, nhưng là vẫn không được, ta không biết ta đến cùng thiếu cái gì. Chẳng lẽ ta so ngươi tiểu quan hệ? Từ Sán Sán nói đến đây lại nhìn một chút nơi nào đó. Sau đó không thể làm gì khác hơn lắc đầu. Ta nói, nếu như hắn không muốn lời nói, bất luận kẻ nào đều không có cách nào để hắn thay đổi chủ ý nói thật. Ngươi vẫn là sớm làm từ bỏ đi. Vương Vĩ Tuyết nhìn thấy Từ Sán Sán nín nhịn về sau cười cười. Khi nhìn đến Từ Sán Sán không quy củ ánh mắt về sau, gương mặt liền hơi đỏ lên. Sau đó khôi phục bình tĩnh. Thế nhưng là ta cảm giác bị thất bại 10 phần Lục Viễn người này luôn có nhược điểm Hắn luôn không khả năng như vậy vô địch đi, ha ha. Vương Vĩ Tuyết lắc đầu. Nhược điểm có lẽ có. Nhưng là nàng không thể lại nói. Ngày 16 rạng sáng sớm, Thẩm Liên Kiệt lo lắng chờ đợi mới nhất phòng bán vé ra lò. Người ngoài hành tinh kỷ nguyên, so với hắn trong tưởng tượng muốn hố cha. Tại năm 1 về sau phòng bán vé chỉnh thể nhảy cầu trượt. Càng ngày càng kém hơn trước đó, còn có thể có Hollywood điện ảnh số lẻ. Nhưng là hiện tại ngay cả số lẻ đều không có. Nếu như hôm nay phòng bán vé lại chênh lệch lời nói, như vậy hắn không sai biệt lắm liền muốn dưới họa đằng vị trí. Tổng thể phòng bán vé không lỗ, đáng tiếc không như trong tưởng tượng như vậy kiếm. Về phần biên kịch Tôn Bằng trong tưởng tượng đánh mặt quật khởi loại hình đồ vật căn bản không hề có xuất hiện, Thẩm Đạo, ra, bao nhiêu, tình thế không thể lạc quan, kinh công 2, quật khởi, phiếu ngang là 1.500 vạn, chiến thần chi giả, 1.200 vạn, hắc ám quân đoàn, 1.000 vạn, chúng ta, người ngoài hành tinh kỷ nguyên, chỉ có 200 vạn, cái gì? Lại mất 100 vạn. Đúng vậy à, Lục Viễn đâu? Lục Viễn, ớt dây, ân vừa vặn 3.000 vạn. Ngày lẻ phòng bán vé thứ nhất, mà lại cũng không phải là tại tuần lễ vàng tình huống hả? Nếu như tại năm 1, ta không cách nào tưởng tượng bộ này điện ảnh sẽ như thế nào, 3.000 vạn, nghe được cái số này. Về sau, Thẩm Liên Kiệt đột nhiên biểu lộ rất phức tạp trọng nhân quả thiện ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.